Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, sân khấu đã cho ngươi phối hợp tốt. Tiêu Diễm tiếng nói rơi xuống, tất cả tiếng giễu cợt trong nháy mắt biến mất, toàn bộ trong đại điện, hoàn toàn yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng, những thiên tài kia đều từng cái sững sờ nhìn xem Tiêu Diễm. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tiêu Diễm vậy mà rơi xuống một cái bạo phát. Diệp Hiên lẳng lặng nhìn Tiêu Diễm, khóe miệng không tự giác khơi gợi lên vẻ mỉm cười. Tiêu Diễm này nhân, chỉ sợ là thuộc kem đánh răng, không buộc hắn thoáng một phát, hắn thật đúng là chưa hẳn dám bạo phát đi ra. Tiêu Diễm a Tiêu Diễm, ta đã cầm sân khấu cho ngươi phối hợp tốt. Còn dư lại thì nhìn chính ngươi. Thật hy vọng ngươi có thể hùng khởi một lần. Cầm tại chỗ một đám thiên tài, đều dẫm ở lòng bàn chân, sau đó hưởng thụ vô thượng vinh quang, tiếp nhận mọi người quỳ bái, làm ngươi cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh, tự giác vô địch thiên hạ thời điểm. Bản thánh tử chỉ cần nhẹ nhàng nói đẩy. Ha ha ha. Tiêu Diễm nhìn thấy đám người sững sờ biểu lộ, trong lòng của hắn nhất thời tràn đầy khoái cảm. Lý Hy Việt, ngươi không phải rất không phục ta sao? Đến a, có loại cùng ta đánh một trận a. Lý Hy Việt là tên tu di thánh tử, nhưng từ khi hắn trở thành phong hào thánh tử về sau, đã có rất ít người đối với hắn gọi thẳng tên húy. Bởi vậy, tu di thánh tử sau khi nghe được hơi sững sờ, nhưng chợt liền giận tím mặt, cái này Tiêu Diễm bất quá mới ít cung cảnh trung kỳ, thế mà thật cuồng vọng đến dám khiêu khích hắn cái này sinh tử cảnh vương giả thánh tử. Có thể trở thành thánh tử, cái nào không phải ngạo khí mười phần thiên tài. Tu Di thánh tử cười lạnh một tiếng, duỗi ra ba ngón tay, ở trước mặt mọi người lung lay, ba chiêu. Như bản thánh tử trong vòng ba chiêu vô pháp đem ngươi đánh bại, cái kia bản thánh tử liền hướng ngươi dập đầu nhận lầm. Từ nay về sau gặp ngươi Tiêu Diễm liền nhượng bộ lui binh. Tu Di thánh tử trong lời nói tràn đầy tự tin, hắn không chỉ có là tám chủng loại thiên tài, càng là sinh tử cảnh vương giả, hắn căn bản cũng không tin tưởng mình sẽ thua bởi Tiêu Diễm. Về phần ba chiêu lời nói, càng là hắn cất lập uy tâm ý, hắn ngược lại muốn xem, Tiêu Diễm nếu là liền hắn ba chiêu đều không tiếp nổi, vậy còn có mặt mũi nào, ngồi ở đây thứ sáu bữa tiệc. Tiêu Diễm nghe vậy, ầm ầm đáp ứng, tốt, nếu là ta vô pháp đón lấy ngươi ba chiêu, từ nay về sau, ta Tiêu Diễm gặp ngươi, lúc này lấy quỷ lệ tướng nghênh. Bốn phía đám người sau khi nghe được đều hưng phấn lên, cũng là ngoan nhân a, bất kể là tu di thánh tử vẫn là Tiêu Diễm, bọn họ tiền đặt cược đều có thể nói đem chính mình đưa vào tuyệt lộ. Tu di thánh tử thua ngày sau muốn nhượng bộ lui binh, mà Tiêu Diễm thì ác hơn, hắn thắng không xuống cùng lấy quỷ lễ tướng nghênh. Một trận chiến này hai người bọn họ ai cũng thua không nổi. Trái Nguyên Tông quân thần từ khi mang theo Diệp Hiên tiến vào bên trong sau điện, liền vẫn không có rời đi. Lúc này thấy hình, bận bịu chỉ huy chúng thần cầm trong đại điện trống đi một khối sân bãi tới. Tiêu Diễm long hành hổ bộ, khí thế ngẩng cao đi ra. Tu Di thánh tử thì là cười lạnh liên tục, khinh thường nhìn xem Tiêu Diễm. Hai người trong nháy mắt tiến nhập rằng co cục diện, bốn phía đám người nhao nhao khe khẽ bàn luận. Cái này Tiêu Diễm rốt cuộc là tuổi trẻ khí thịnh, không cam lòng nén giận a, chỉ bất quá hắn quá vọng động rồi, chỉ bằng tu vi của hắn muốn thắng Lý Hy Việt khó. Ta đang nghĩ nếu là Tiêu Diễm liều mạng phòng ngự, có lẽ nói không chừng có thể chịu qua Lý Hy Việt ba chiêu. Ha ha, người suy nghĩ nhiều, tu di thánh tử dám nói ra ba chiêu ước hẹn, hắn ba chiêu này làm thế nào có thể bình thường, làm không cẩn thận. Tiêu Diễm liền một chiêu đều không tiếp nổi. Không thể nào, Tiêu Diễm tốt xấu là cửu sắc thiên tài, làm sao có khả năng liền Lý Hy Việt một chiêu đều không tiếp nổi. Ta không tin, ngươi không tin, vậy ngươi cứ nhìn thôi, nhìn xem lời nói của ta đến cùng có đúng hay không. Nghe được bốn phía mọi người nghị luận, Tu Di Thánh Tử trên mặt ngạo khí càng rõ ràng. Hắn liếc mắt phủi Tiêu Diễm một chút. Tiêu Diễm, ngươi ra chiêu đi, nếu không bản Thánh Tử một khi xuất thủ, ngươi cầm không có bất kỳ cái gì cơ hội. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục